and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 378, Trọng Ly tử xạ tuyến pháo lập công. Đạo thứ 3, phòng tuyến vững chắc đi xuống về sau, sóng âm máy bay tại không quân thủ hộ dưới công kích chung quanh một ít giải rác mà xông qua đạo thứ 3, phòng tuyến thâm nguyên sinh vật. Linh đế một trưởng đánh ra, khiến không gian chấn động, dẫn bạo cổ Nguyệt Na công kích mà đến các loại nguyên tố năng lượng. Cổ Nguyệt Na rõ ràng mà thấy, linh đế trong mắt hiện lên một đạo màu đỏ hào quang, cường đại tinh thần lực vừa để xuống tức thu. Hắn đang làm gì đó? Cổ Nguyệt Na trong lòng khẽ động. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, một ít lúc trước che giấu trong góc thân ảnh đột nhiên nổi lên, rõ ràng là một mảnh dài hẹp thâm nguyên linh long. Bất đồng chính là, bọn hắn xuất hiện thời điểm, trên người lân phiến màu sắc đều phát sinh biến hóa, trở nên đỏ thẫm như máu. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia một mảnh dài hẹp thâm nguyên linh long cao cao mà nhảy đến không trung bên trong, mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Cái này thâm nguyên linh long nhất tộc còn có thủ đoạn như thế. Tuy rằng còn không biết cái này ánh sáng màu đỏ là cái gì, nhưng nhân loại bên này cường giả đều trong lòng siết chặt. Bởi vì này chút ít thâm nguyên linh long phát động công kích phương hướng, chính là không trung không quân chiến đấu cơ quần chỗ địa phương. Chiến đấu cơ quần vòng phòng hộ nhanh chóng mở ra, các loại công kích toàn diện bộc phát, tính toán đối với ánh sáng màu đỏ tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, tất cả hồn đạo xạ tuyến cùng với hồn đạo vòng bảo hộ cùng cái này ánh sáng màu đỏ tiếp xúc về sau, đều không có tác dụng. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên qua hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo vòng bảo hộ, rơi tại cái kia từng cái hồn đạo chiến đấu cơ bên trên, sau đó hồn đạo chiến đấu cơ liền nhuộm thành rồi màu đỏ. Chí ít có 50 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã thành màu đỏ. Bất quá, biến hóa không hơn, hồn đạo chiến đấu cơ như trước tại bay liệng, đã liền vòng phòng hộ cũng vẫn còn. Cái kia ánh sáng màu đỏ đến cùng có tác dụng gì à? Mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn tiếp theo dừng lại tại không trung hồn đạo chiến đấu cơ bên trên. Hồn đạo chiến đấu cơ không có rơi tan, tốc độ phi hành cũng không có cải biến a. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ thâm nguyên thông đạo bên trong bay ra, xuất hiện ở không trung bên trong. Đây là một loại dị hình sinh vật, mỗi một cái chiều cao đều tầm chừng 30 thước. Nhìn qua so thâm nguyên linh long nhỏ một chút, bọn hắn toàn thân hiện lên ám kim sắc. Sau lưng mọc lên hai cánh, cực lớn hai cánh có chút giống cánh rơi. Bộ dạng thoạt nhìn 10 phần nành ác, quái dị, hình thể có điểm giống người. Có bốn cánh, hai khối đầu, tất cả khớp xương bên trên còn mọc đầy gai xương. Không hề nghi ngờ, đây là một loại mới thâm nguyên sinh vật. Liền huyết thần quân đoàn người cũng không có bái kiến thâm nguyên sinh vật hơn nữa. Tại thâm nguyên vị diện 108 tầng cường giả bên trong, bọn hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Mấy trăm đầu như vậy thâm nguyên sinh vật bay ra ngoài, đánh về phía nhân loại không quân bọn hắn giống như từng đạo ám kim sắc tia chớp, tốc độ phi hành thật nhanh. Sóng âm máy bay công suất mở tối đa, phát ra mãnh liệt sóng âm. Nhưng mà, liền tại sóng âm phát ra tiếp theo trong nháy mắt, lúc trước những cái kia bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng hồn đạo chiến đấu cơ vậy mà một hóa thành hỏa cầu, trên không trung bùng nổ. Hồn đạo chiến đấu cơ vì thủ hộ sóng âm phi cơ, xếp đặt lấy tương đối dày đặc trận hình, lúc này một bạo tạc nổ tung, một ít hồn đạo chiến đấu cơ cũng bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, không trung hồn đạo chiến đấu cơ thoáng một phát liền ít đi rồi 1/3. Cái này là thâm nguyên linh long phun ra ánh sáng màu đỏ là cái gì? Cái kia ánh sáng màu đỏ bị thâm nguyên sinh vật xưng là suy yếu chi quang, tên nghe rất đơn giản, nhưng là thâm nguyên linh long sắc bén thủ đoạn một trong. Bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần bị suy yếu chi quang đánh trúng, sinh mệnh lực lập tức cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nói cách khác, vừa mới những cái kia hồn đạo chiến đấu cơ nhìn qua không sao. Trên thực tế, bọn hắn kim loại đều ở đây nhanh chóng biến chất. Tại trong thời gian ngắn bọn hắn đã yếu ớt đến rồi phi thường đáng sợ trình độ. Lúc sóng âm máy bay phát ra sóng âm thời điểm, từng cái hồn đạo chiến đấu cơ bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chấn động, mà như vậy dạng rất nhỏ chấn động để cho đã rất yếu ớt bọn hắn không chịu nổi, trực tiếp bùng nổ rồi. Suy yếu chi quang mới là thâm nguyên linh long mạnh nhất lớn thủ đoạn. Chỉ bất quá, vận dụng suy yếu chi quang đối với thâm nguyên linh long tạo thành tiêu hao phi thường lớn. Đây không phải đi qua thôn phệ mặt khác thâm nguyên sinh vật có thể khôi phục lại đấy. Cho nên, thâm nguyên linh long rất ít vận dụng năng lực này. Từ thâm nguyên thông đạo trong bay ra ngoài mấy trăm đầu ám kim sắc thâm nguyên sinh vật, tại thâm nguyên vị diện bên trong được vinh dự mạnh nhất không quân, tên là thâm nguyên ma khôi. Thâm nguyên ma khôi năng lực phi hành rất mạnh, sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại, cùng loại với hình người thân thể khiến chúng nó đều có được nhiều loại chiến đấu kỹ năng, cái này tại thâm nguyên sinh vật trong là ít có đấy. Mà bọn hắn vào lúc này xuất hiện chính là chuyên môn đến cho bị suy yếu chi quang đánh trúng hồn đạo chiến đấu cơ bổ đao đấy. Sóng âm máy bay có thể hoàn mỹ khắc chế phong đế thâm nguyên tạc đạn phong, cũng là bởi vì thâm nguyên tạc đạn phong cá nhân thực lực quá yếu. Mà cái này Thâm Uyên Ma Khôi, bản thân cực kỳ cường tráng, càng là vài loại thân thể sức thừa nhận rất mạnh Thâm Uyên sinh vật một trong. Lúc này, bọn hắn thừa dịp không trung đã xảy ra nổ lớn, đã nhanh chóng hướng về hồn đạo chiến đấu cơ đánh tới. Càng có mấy cái Thâm Uyên Ma Khôi từ không trung đáp xuống, năm đầu Thâm Uyên Linh Long nhảy tới bọn hắn trên lưng, được bọn hắn dẫn vào không trung. Thâm Uyên Linh Long bản thân cũng có thể phi hành, nhưng bọn hắn là dựa vào năng lượng phi hành đấy, tốc độ cũng không nhanh. Luận hình thể, bình thường Thâm Uyên Ma Khôi so Thâm Uyên Linh Long hơi nhỏ hơn một ít, nhưng bay xuống đến cái này mấy cái đều là Thâm Uyên Ma Khôi bên trong rất cường tráng đấy. Bọn hắn cõng lên Thâm Uyên Linh Long về sau, tốc độ tuyệt không giảm chút nào, lập tức vừa cao nhanh chóng bay vào không trung bên trong, trực tiếp đuổi theo về phía trước mặt đội ngũ. Không hề nghi ngờ, sóng âm vũ khí đưa tới Thâm Uyên sinh vật coi trọng. Cái này từ bốn phương tám hướng ảnh hưởng chiến cuộc vũ khí hay vẫn là khiến bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như những thứ này sóng âm máy bay đem Thâm Uyên đại quân tất cả đều áp bách đến Thâm Uyên thông phụ cận, như vậy, nhân loại liền sẽ thong dong nhiều lắm, thậm chí có đem bọn hắn chạy trở về khả năng. Đây là Thâm Uyên sinh vật tuyệt không nguyện ý thấy tình huống. Mà đúng lúc này, xa xa, từng đài màu trắng cơ giáp đột nhiên từ phía sau nhanh chóng bay tới, xen kẽ tại hồn đạo chiến đấu cơ ở giữa. Loại này màu trắng cơ giáp số lượng không tính đặc biệt nhiều, chỉ có 500 đài tả hữu. Bọn hắn có một cái cùng chung đặc điểm, trên bờ vai đều khiêng một loại cùng loại với hồn đạo pháo vũ khí, lạnh như băng họng pháo nhắm ngay Thâm Uyên Ma Khôi. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này bay tới chính là huyết thần quân đoàn cơ giáp đại đội. Mà cơ giáp trên bờ vai khiêng đấy, là lúc trước Long Vũ Tuyết dùng để đối phó ám kim khủng trảo hùng chi vương hùng quân trọng ly tử xạ tuyến súng. Chính xác ra, là trọng ly tử xạ tuyến pháo, bởi vì bọn hắn lộ ra so Long Vũ Tuyết sử dụng trọng ly tử xạ tuyến thương rất lớn. Thâm Uyên sinh vật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa có rất nhiều cường đại Thâm Uyên sinh vật là nhân loại lần thứ nhất đối mặt, này mới khiến nhân loại bị đánh trở tay không kịp. Có thể mấy nghìn năm nay, nhân loại khoa học kỹ thuật một mực tại nhanh chóng phát triển, nhất là tại hồn đạo vũ khí phương diện, cũng không phải là hối Vĩnh Hằng Thiên Quốc như vậy siêu cấp vũ khí a. Thâm Uyên Ma Khôi xuất hiện, đại lượng hồn đạo chiến đấu cơ bị hủy, để cho thân là tổng chỉ huy thần bút Đấu La Dư Quan Trí chọc giận rồi. Cuối cùng đem cái này chi vương bài đội ngũ phái đi ra. Huyết thần quân đoàn trấn thủ tại Tuyết Sơn phía trên, thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo. Cái kia mịt mù chỗ không có người ở, cũng thích hợp dùng để cho liên bang khảo thí các loại siêu cấp vũ khí. Hơn nữa chỗ đó Thâm Uyên sinh vật không thể nghi ngờ chính là tốt nhất vật thí nghiệm. Cho nên, tất cả cao giai vũ khí hầu như cũng sẽ trước xứng chứa ở huyết thần quân đoàn bên kia, tiến hành khảo thí. Giống trọng ly tử xạ tuyến pháo loại vũ khí này, tự nhiên cũng là ưu tiên trang bị cho huyết thần quân đoàn. Trung ương quân đoàn tuy rằng cũng có, nhưng không thành quy mô. Huyết thần quân đoàn lúc này sử dụng trọng ly tử xạ tuyến pháo, là trước mắt uy lực lớn nhất trọng ly tử xạ tuyến vũ khí. Trước kia trọng ly tử xạ tuyến súng có thể tổn thương địch nhân nội tạng. Bây giờ trọng ly tử xạ tuyến pháo thì là trực tiếp đem có hồn đạo pháo uy lực trọng ly tử xạ tuyến rót vào địch nhân trong cơ thể. Tái dẫn bạo. Đây chính là bạo tạc nổ tung cấp bậc uy lực. Chuẩn bị. Phi hành tại phía trước nhất chính là một đài mặt ngoài có một ít màu đỏ đường vân màu trắng cơ giáp. Thân tại cơ giáp bên trong người là đương kim huyết thần quân đoàn trưởng, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân. Trương Huyễn Vân cùng Thâm Uyên sinh vật giao tiếp thời gian lớn nhất. Nhưng trước mắt nhiều như vậy Thâm Uyên sinh vật, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhất là Thâm Uyên Linh Long, Thâm Uyên Ác Liêm, Thâm Uyên Ma Khôi, những thứ này cường đại Thâm Uyên sinh vật. Tại Tuyết Sơn Thâm Uyên thông đạo bên kia đều là từ mặt xuất hiện qua. Trương Huyễn Vân biết rõ một trận chiến này đối với nhân loại ý nghĩa, toàn bộ tinh cầu sinh tử tồn vong phải nhờ vào một trận chiến này đến quyết định. Trọng ly tử xạ tuyến pháo bên trên sáng lên từng đạo màu xanh đậm hào quang, đây là ở bổ sung năng lượng. Lúc này, nằm sấp tại Thâm Uyên Ma Khôi trên lưng năm đầu Thâm Uyên Linh Long đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai. Bọn hắn tinh thần lực thập phần cường đại, có thể mơ hồ cảm giác được những thứ này đột nhiên xuất hiện màu trắng cơ giáp tính nguy hiểm, cho nên bọn hắn tại trước tiên liền đã phát động ra tinh thần trùng kích. Nhưng vào lúc này, Trương Huyễn Vân trước người đột nhiên xuất hiện một mặt đang tại vô hạn biến lớn tấm gương. Gương sáng treo cao, võ hồn chân thân. Cực lớn tấm gương mặt ngoài đột nhiên tạo nên mảng lớn sóng nước văn, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Những cái kia Thâm Uyên sinh vật cảnh tượng trước mắt dường như biến thành một mảnh quang ảnh, tất cả hồn đạo máy bay, cơ giáp tất cả đều biến mất. Tại mặt nước giống như quang ảnh bên trong, bọn hắn có thể thấy đấy, chỉ có bọn hắn chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, năm đầu Thâm Uyên Linh Long phóng thích mãnh liệt tinh thần trùng kích đã đụng vào mặt kính bên trên. Nhưng mà những thứ này tinh thần trùng kích tất cả đều bị mặt kính bắn ngược trở về. Tác dụng tại Thâm Uyên sinh vật chính mình trận doanh bên trong rồi. Mặc dù những thứ này Thâm Uyên Ma Khôi thực lực cường đại, thân thể cùng tinh thần lực phòng ngự đều siêu cường, nhưng hiện tại bọn hắn cũng là mảnh hỗn loạn, thậm chí trực tiếp rơi xuống dưới đi. Bất quá, cũng đang bởi vì bọn hắn thân thể sức chống cự đủ mạnh mẽ, cho nên không đều rơi xuống đến mặt đất liền miễn cưỡng khôi phục lại rồi. Vỗ cánh một lần nữa lên không rồi Minh Kính Đấu La cường đại hồn kỹ Kính Hoa Thủy Nguyệt, có thể bắn ngược hết thảy hồn kỹ. Một chiêu này tại đối mặt với hồn sư thời điểm kỳ thật cũng không tốt dùng, bởi vì nó chuẩn bị thời gian quá dài, phóng thích thời gian rất dài, hơn nữa chỉ có thể hướng cố định phương hướng phóng thích. Thế nhưng là, lúc này đối mặt với Thâm Uyên sinh vật, một chiêu này ba liền tương đối lớn rồi giờ này khắc này. Tuy rằng Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không có đem đối phương trực tiếp đánh tan, nhưng nó cho Huyết Thần Quân Đoàn lưu lại đủ thời gian điều chỉnh. Quan trọng hơn chính là, bởi vì bị Kính Hoa Thủy Nguyệt ngăn cản, Thâm Uyên Ma Khôi cùng Thâm Uyên Linh Long căn bản nhìn không tới tình huống của bên này rồi, đã liền tinh thần trùng kích cũng đều bị ngăn cách rồi. Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo, bắn. Trương Huyễn Vân cơ hồ là gầm thét hô lên những lời này đấy. Huyết Thần Quân Đoàn cơ giáp họng pháo bên trên lần nữa sáng lên từng đạo màu xanh đậm hào quang. Vô hình ánh sáng lúc này hướng về phương khóa lại mục tiêu phun ra đi tới. Tại hắn ra lệnh đồng nhất lúc giữa, hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng đã biến mất. Phương xa, từng con một đang điên cuồng bay tới Thâm Uyên Ma Khôi đã đến khoảng cách tốc máy bay chưa đủ 2.000 mét địa phương. Có thể bay tại phía trước nhất Thâm Uyên Ma Khôi tất cả đều dừng lại tại không trung bên trong. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Oanh oanh oanh. Từng tiếng nổ vang, những cái kia Thâm Uyên Ma Khôi hai khối đầu bị tạc rơi một cái thân thể cũng bị một đoàn dày đặc cho màu đen sương mù bọc lại. Trương Huyễn Vân vui mừng quá đỗi. Cái này Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo quả nhiên có hiệu quả. Nhằm vào loại này thân thể lực phòng ngự 10 phần mạnh mẽ Thâm Uyên sinh vật, bọn hắn áp dụng rồi đặc thù công kích phương thức. Nhưng mà, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Trương Huyễn Vân đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Những cái kia hắn cho rằng bị giết chết rồi Thâm Uyên Ma Khôi cạnh nhưng lại từ cho màu đen sương mù trong lao ra, tiếp tục hướng bên này nhào đầu về phía trước. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn vốn có hai khối đầu chỉ còn lại có một viên. Bọn hắn có hai cái mạng. Trương Huyễn Vân lập tức liền đã minh bạch loại này Thâm Uyên sinh vật đặc tính. Hắn hoảng sợ biến sắc, tâm tình trầm trọng. Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo uy lực tuy lớn, nhưng sử dụng một lần về sau, cần 5 phút đồng hồ thời gian tiến hành bổ sung năng lượng. Mà bây giờ song phương ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 2.000 mét, đối thủ há lại sẽ cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian bổ sung năng lượng. Tại Thâm Uyên Ma Khôi dưới sự bảo vệ, năm đầu Thâm Uyên Linh Long cũng không có bị Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo kích ở bên trong, lúc này, thân thể của bọn nó lại một lần biến thành màu đỏ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tiếp theo phun ra lại đem là suy yếu chi quang. Suy yếu chi quang phối hợp Thâm Uyên Ma Khôi cường đại lực công kích, kết quả có thể nghĩ. Phi hành tại phía trước nhất Thâm Uyên Ma Khôi, chân trước biến thành màu xanh lá đấy. Không đứt phóng ra từng đạo lục sắc quang mang. Những cái kia lục sắc quang mang hướng về Trương Huyễn Vân bên này bao trùm tới đây. Nếu như là bình thường không chiến, Trương Huyễn Vân nhất định sẽ hạ lệnh để cho tất cả sóng âm máy bay cùng cơ giáp nhanh chóng phân tán ra. Trước kéo ra khoảng cách, chờ đợi Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo hoàn thành bổ sung năng lượng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không thể lui à. Sóng âm máy bay khuyết điểm lớn nhất chính là tốc độ phi hành chậm. Bọn hắn lui. Như vậy, cái kia 12 cái chuyên môn nhằm vào trung thấp cấp Thâm Uyên sinh vật còn có phạm vi lớn lực sát thương sóng âm máy bay liền sẽ bại lộ tại địch nhân trước mặt. Nhất định sẽ bị tổn hại. Đây là bọn hắn tuyệt không cho phép phát sinh tình huống. Làm sao bây giờ? Lúc này, Trương Huyễn Vân gặp phải chính là phi thường khó khăn lựa chọn. Minh Kính xuất hiện lần nữa, đem cái kia từng đạo có tính ăn mòn lục quang ngăn lại. Thế nhưng là, bằng Trương Huyễn Vân chi lực, rất khó bao đồng mọi mặt toàn bộ chiến trường, chống đỡ được cái này một vòng công kích, không nhất định chống đỡ được đằng sau công kích. Liền ở thời khắc mấu chốt này, hai cánh truyền đến âm thanh chói tai, ngay sau đó, mảng lớn hồn đạo xạ tuyến lẫn vào các loại hồn đạo pháo phóng tới. Vượt qua 300 cái hồn đạo máy bay từ hai cánh nhanh chóng bay tới, không đứt hướng không trung Thâm Uyên Ma Khôi phát khởi công kích. Trương Huyễn Vân nhãn tình sáng lên. Từ hồn đạo trên máy bay tiêu ký là hắn có thể nhìn ra, đây là phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn hồn đạo chiến đấu cơ. Phải biết rằng, đối với bất luận cái gì quân đoàn mà nói, hồn đạo chiến đấu cơ đều là chân quý nhất đấy. Những thứ này hồn đạo chiến đấu cơ giá thành đắt đỏ. Trên chiến trường tác dụng cực lớn, vẫn luôn là các đại quân đoàn trưởng tâm can bảo bối. Cho nên, cho dù là dư quan trí đang tiến hành chỉnh thể điều động thời điểm, cũng chỉ để cho phương Tây quân đoàn. Tây Bắc quân đoàn không quân chịu trách nhiệm bọn hắn chỗ khu vực phòng thủ không trung phòng ngự, mà không có đem bọn họ điều đến chủ đi lên chiến trường tác chiến. Giờ này khắc này, từ số lượng bên trên có thể đoán được, bay đến hồn đạo chiến đấu cơ hồ là phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn toàn bộ hồn đạo chiến đấu cơ rồi. Bọn hắn trợ giúp, đối với Huyết Thần quân đoàn mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn hắn lập tức từ hai cánh kiểm chế Thâm Uyên Ma Khôi. Tốt lắm đấy. Tại cơ giáp trong khoang thuyền, Trương Huyễn Vân nhịn không được hét to một tiếng. Đây mới là một cái chỉnh thể, quân đội liên bang vốn làm một thể, đối mặt với cường địch lúc, bất luận kẻ nào cũng không thể có nửa phân ích kỷ. Hung lang đấu la Đồng Từ An cuối cùng là hấp thụ giáo huấn, tại thời khắc mấu chốt xuất động hắn chủ lực. Đã có hai cánh hồn đạo chiến đấu cơ trợ giúp, Trương Nguyễn Vân lập tức hạ lệnh, trung ương khu vực hồn đạo chiến đấu cơ cùng huyết thần quân đoàn cơ giáp hộ vệ sóng âm máy bay chậm rãi lui lại, đồng thời tăng cường sóng âm đối với Thâm Uyên Ma Khôi trùng kích. Tuy rằng Thâm Uyên Ma Khôi bản thân thực lực mạnh mẽ, rất khó đi qua sóng âm đem kia duy nhất một lần giết chết, nhưng đã có sóng âm, những thứ này Thâm Uyên sinh vật lực lượng sẽ bị không ngừng mà suy yếu. Đã có trước đối chiến kinh nghiệm, phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn không quân chọn dùng rồi phi thường tốt phương thức tác chiến. Bọn hắn cố ý không thành trận hình, tận lực kéo ra khoảng cách, dùng đem tốc độ của bọn hắn ưu thế phát huy được, đồng thời không đứt quấy rối địch quân, tận khả năng mà tránh cho cùng địch quân chính diện va chạm, nhất là sợ bị Thâm Uyên Linh Long ảnh hưởng. Cái kia năm đầu Thâm Uyên Linh Long tại lúc trước cũng đã phụt lên qua suy yếu chi quang rồi, hơn nữa thời gian chiến đấu dài, bọn hắn năng lượng tiêu hao đều tương đối lớn. Mà Thâm Uyên Ma Khôi tại Thâm Uyên vị diện trong địa vị gần với bọn hắn cũng không dám thôn phệ loại này cấp độ Thâm Uyên sinh vật đến bổ sung năng lượng. Giống Thâm Uyên Tạc Đạn Phong cái loại này cấp độ hơi thấp Thâm Uyên sinh vật tại sóng âm trùng kích dưới lại bay không đến. Thời gian, Thâm Uyên Linh Long bị thật lớn trình độ mà kiềm chế. Nhưng Thâm Uyên Ma Khôi thể hiện ra rồi bọn hắn cường đại sức chiến đấu. Bọn hắn chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Lúc này, bọn hắn trên không trung nhanh chóng phân tán ra, hướng hồn đạo chiến đấu cơ quần triển khai công kích. Chỉ cần dính vào một điểm Thâm Uyên Ma Khôi phát ra tính ăn mòn lục quang, hồn đạo chiến đấu cơ vòng phòng hộ lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, khiến cho phi công không thể không buông tha cho vòng phòng hộ. Nếu như lại dính vào một điểm, hồn đạo chiến đấu cơ lập tức liền sẽ ra nổ tung tình huống, tiếp theo là nóng chảy. Hồn đạo chiến đấu cơ vẫn còn sử dụng dùng quấy rối địch quân làm chủ phương thức chiến đấu. Tuy rằng không đứt có hồn đạo chiến đấu cơ bạo tạc nổ tung, nhưng thương vong trình độ vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Sóng âm kéo dài đối với Thâm Uyên Ma Khôi tạo thành ảnh hưởng, khiến chúng nó toàn thân đều rất không thoải mái, đặc biệt là bọn hắn trước còn trọng ly tử xạ tuyến pháo công kích qua. Bọn hắn đúng là có hai cái mạng, bị tạc mất một cái đầu, có thể mang cho bọn hắn tân sinh, cái này tương đương với đã tiến hành một lần phục sinh thuật. Nhưng tính là như thế, bọn hắn hay vẫn là chỉ có một thân thể, những cái kia trên thân thể bị thương hay vẫn là cần có thời gian mới có thể khôi phục lại. Có thể bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có cái này thời gian. Lúc này, cường đại Thâm Uyên Ma Khôi liền một nửa lực lượng đều triển khai không đi ra. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Cuối cùng, trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa hoàn thành bổ sung năng lượng. Đạt được tin tức, Trương Nguyễn Vân không chút do dự truyền đạt phóng ra mệnh lệnh. Màu xanh đậm họng pháo lần nữa đã tập trung vào không trung một con kia đầu Thâm Uyên Ma Khôi, nhất là những cái kia chỉ còn lại có một cái đầu Thâm Uyên Ma Khôi. Nháy mắt sau đó, trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa phóng ra. Oanh oanh oanh, Trương Nguyễn Vân thấy cái kia khổng lồ Thâm Uyên Ma Khôi bị trọng ly tử xạ tuyến pháo nổ nhão nhoẹt, từ phía trên bên trên rơi xuống, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Những thứ này nhìn qua cường đại như thế Thâm Uyên sinh vật, cuối cùng không thể trên chiến trường phát ra càng lớn tác dụng à. Có 1/3 Thâm Uyên Ma Khôi rơi xuống rồi, sau khi rơi xuống rất hóa thành Thâm Uyên năng lượng hướng về Thâm Uyên thông đạo phương hướng bay đi. Từ kia năng lượng cường độ có thể nhìn ra bọn hắn đến cỡ nào cường đại rồi. 1/3 Thâm Uyên Ma Khôi chết đi, còn lại 2/3 cũng có một bộ phận chỉ còn lại có một cái đầu. Chói tai kêu to âm thanh từ linh đế miệng trong phát ra, loại trình độ này tổn thất. Hắn cũng chịu không nổi rồi, cuối cùng hạ lui lại mệnh lệnh. Thâm Uyên Ma Khôi lúc này mới xoay người, hướng về Thâm Uyên thông đạo nhanh chóng bay đi. Mà hồn đạo chiến đấu cơ công kích rơi tại bọn hắn trên người, đầu bắn ra một ít tia lửa mà thôi, căn bản không đủ để xúc phạm tới bọn hắn thân thể cường tráng. Bởi vậy có thể trọng ly tử xạ tuyến pháo uy lực thì hạng gì cực lớn. Bình thường Thâm Uyên sinh vật nhận lấy sóng âm vũ khí cực lớn ảnh hưởng, mà cường đại Thâm Uyên sinh vật lại nhận lấy trọng ly tử xạ tuyến pháo uy hiếp. Hơn nữa, lúc trước Thâm Uyên Ma Khôi đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Bởi vậy, từ hồn đạo chiến đấu cơ, trọng ly tử xạ tuyến pháo tăng thêm 12 cái sóng âm máy bay tạo thành chiến trận, trong lúc nhất thời đối với Thâm Uyên sinh vật đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Trương Nguyễn Vân với tư cách là cái liên hợp quân đoàn tổng chỉ huy, không có tùy tiện hướng trung ương Thâm Uyên thông đạo khởi xướng truy kích, mà là dẫn đầu quân đoàn vây quanh mặt bên, tiếp tục tiêu diệt cùng áp bách bên ngoài Thâm Uyên sinh vật. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì hữu hiệu mà sát thương địch nhân, đồng thời áp xúc Thâm Uyên sinh vật sinh tồn không gian. Phong đế bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Nàng Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đại quân sợ nhất sóng âm vũ khí. Bởi vì những thứ này Thâm Uyên Tạc Đạn Phong cá nhân thực lực yếu, cho nên bọn hắn chỉ cần bị sóng âm quét trúng, liền sẽ bạo tạc nổ tung. Hơn nữa còn có thể liên lụy đồng bạn. Mặc dù bọn hắn từ Thâm Uyên vị diện phục sinh được lại nhanh cũng chịu không nổi như vậy tổn thất. Trong lúc nhất thời, quyền khống chế bầu trời nhanh chóng về tới Trương Nguyễn Vân trong tay. Cường đại Thâm Uyên Ma Khôi cũng không thể nghịch chuyển cục diện, Mặt khác, thâm uyên sinh vật càng là cầm cái này bộ phận không quân không có biện pháp. Nhân loại vũ khí cuối cùng tại đối kháng thâm uyên đại quân trên chiến trường làm ra trọng yếu tác dụng. Linh đế nhãn thần không đứt lập lòe. Tại chủ chiến trận bên này, nhân loại cực hạn đấu la phối hợp tứ tự đấu khải, đối với hắn áp chế tác dụng vẫn là tương đối lớn ấy, cổ nguyệt na thần nguyên cảnh tinh thần lực cũng ảnh hưởng đến hắn. Tuy rằng linh đế còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, nhưng hắn còn không muốn quá sớm mà lộ ra lá bài tẩy của mình. Hắn một bên chống cự lại nhiều hơn nguyên tố điên cuồng công kích, vừa thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xa xa không trung nhân loại không quân. Trương Nguyễn Vân phi thường cẩn thận, đầu khiến không quân tại thâm uyên thông đạo bên ngoài hoạt động. Đồng thời trên không trung phụ trợ phía dưới chiến trường, đem đã xông lên dốc núi thâm uyên sinh vật đuổi xuống dưới, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt. Trừ rồi thâm uyên linh long có thể ẩn thân, chạy trốn rất nhanh dùng bên ngoài, bình thường thâm uyên sinh vật đối mặt với công kích như vậy cũng rất nguy hiểm. Coi như là thủ hộ thiên ngưu cái loại này lực phòng ngự cường đại thâm uyên sinh vật, tại mấy chục bệ trọng ly tử xạ tuyến pháo bắn trụng phía dưới, cũng sẽ thân thể bùng nổ, hóa thành thâm uyên năng lượng. Trên mặt đất có đường môn quân đoàn, không trung có liên hợp không quân. Lúc này, nhân loại đại quân cuối cùng là có đi một tí ưu thế. Cùng 6.000 năm trước so với, nhân loại thật là không giống với lúc trước. 6.000 năm trước nhân loại, tuyệt đối không có cường đại như vậy, bọn hắn không có những cái kia hồn đạo vũ khí, cũng không có trước mặt những thứ này cường đại hồn sư. Đây là linh đế bản thân cảm thụ. 6.000 năm trước, đấu khải còn ở vào nghiên cứu phát minh trong quá trình. Mà bây giờ, tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới, nhân loại cực hạn đấu la sức chiến đấu đã không chút thua kém tại thâm uyên đế cấp cường giả. Lúc này đường môn, sử lai khắc học viện, truyền linh tháp, chiến thần điện tứ đại tổ chức cùng một ít ẩn thế gia tộc cường giả liên thủ. Tại chủ yếu chiến lực phương diện này, thâm uyên sinh vật cũng không thể chiếm được quá lớn ưu thế. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Kỳ thật, nhân loại vốn không có nhiều như vậy tứ tự đấu khải đấy. Thế nhưng là, đường Vũ Lân xuất hiện để cho tứ tự đấu khải chế tác độ khó trên phạm vi lớn thấp xuống. Hơn nữa, hắn thiên rèn là mượn nguyên tố chi kiếp đấy, cái kia bản thân chính là vị diện lực lượng, cho nên, hắn chế ra tứ tự đấu khải phẩm chất cực cao. Giờ này khắc này, trên chiến trường các vị cực hạn đấu la phổ biến đều kiềm chế những cái kia thâm uyên vương giả, cho nên tại chủ chiến trận bên trên, bọn hắn cũng không có quá cố hết sức. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến. Lúc cái này tiếng nổ mạnh xuất hiện thời điểm, ở đây vô luận là thâm uyên sinh vật hay vẫn là nhân loại cường giả, đều có loại long trời lở đất, càn khôn điên đảo cảm giác. Đây là cái gì? Đại địa tại gặp động, bầu trời cũng tại gặp động, dường như toàn bộ tinh cầu đều ở đây lắc lư, có thể thấy bầu trời xa xăm bên trong không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn khe hở. Mà những thứ này khe hở bao trùm hơn vạn mét vuông. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ những cái kia trong cái khe chui ra, từ bọn hắn bên này đều có thể thấy, không đứt có nước biển bị hấp đến những cái kia trong cái khe đi. Nước biển tiếp thiên liền địa, có thể đổ sộ. Mọi người không hẹn mà cùng mà ngừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Liền tại nháy mắt sau đó, một hồi rất mạnh năng lượng phong bạo từ đằng xa cuốn tới. Từ xa như thế khoảng cách kéo tới, điều này có thể số lượng phong bạo cũng không hề yếu bớt xu thế. Ở đây các cường giả đành phải sử dụng ra các loại chiêu số đến chống cự. Nhưng bọn hắn liền tựa như tại sóng to gió lớn trong thuyền nhỏ, đem hết toàn lực mới không còn ngã xuống. Cái này được như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Mọi người đều chấn kinh rồi. Nhưng may mắn, nhân loại không quân tại khoảng cách năng lượng phong bạo khá xa địa phương. Hơn nữa tại nhìn đến năng lượng phong bạo đệ thời gian liền toàn bộ mở ra vòng phòng hộ, tụ tập lại với nhau. Tính là như thế, hồn đạo chiến đấu cơ hay vẫn là bị năng lượng đó phong bạo thổi tới mấy ngoài ngàn mét mới ổn định lại. Loại trình độ này nổ lớn, tại năng lượng cường độ phương diện, đã không kém hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Tính là hạch tâm bạo tạc lực so ra kém, chỉnh thể năng lượng cường độ cũng không kém bao nhiêu. Đang trong chiến đấu quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến. La Thất Thành vứt bỏ đối thủ, áp phích biến đổi, hóa thành một cái vàng đen song sắc cự long, hướng về cái kia nổ tung phương hướng nhanh chóng bay đi. Bởi vì liền tại vừa rồi, nàng rõ ràng mà cảm giác được tại cái kia mạnh mẽ năng lượng trong gió lốc, có một cỗ nàng rất quen thuộc khí tức đang bằng tốc độ kinh người suy giảm lấy. Nàng đương nhiên phân biệt cho ra cỗ khí tức kia chủ nhân là ai. Không, không, không. Long Dạ Nguyệt tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò, nàng thậm chí hoàn toàn không để ý tuổi già thân thể, đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trên bầu trời khe hở tại thôn vệ nước biển trong quá trình chậm rãi khép kín rồi, mà một người liền đứng ở một cỗ sóng lớn phía trên, chính là Trần Tân Kiệt. Hắn lúc này, nhìn qua giống như núi cao không thể dung chuyển. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn tứ tự đấu khải hãn hải càn khôn toàn bộ ngực toàn bộ rách nát rồi, mặc dù tại nỗ lực mà chữa trị, nhưng phía trên vết rách bên trong có tử kim sắc hào quang tại lưu chuyển, ngăn cản lấy nó chữa trị. Không chỉ có như thế, đã liền hán hải thần đấu la đấu khải khôi giáp đều nhiều một đạo vết rách, một mực kéo dài đến lối vào. Thần khí khí tức cũng đang tại nhanh nhẹn tiêu tán, làm cho người ta một loại tùy thời sẽ tạc liệt cảm giác. Thế nhưng là, hắn như trước đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, dưới thân sóng biển nâng thân thể của hắn. Ở phía xa không trung, lơ lửng một cái tử kim sắc thân ảnh, đang kinh ngạc mà nhìn Trần Tân Kiệt. Cái kia thân ảnh khóe miệng có một cỗ tử kim sắc huyết dịch chảy xuôi mà xuống, tóc có chút lộn xộn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Chung quanh thân thể tử kim sắc năng lượng tựa như băng giống như trên không trung phiêu đãng, rất không ổn định. Trần Tân Kiệt, ngươi rõ ràng có thể thương tổn được ta. Ngươi đủ để cảm thấy tự hào rồi. Ma Hoàng lạnh lùng nói ra. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, hay vẫn là chưa đủ. Ta tại Già Nua Chi Niên, còn có thể tự mình cảm nhận được thần lực, coi như là không uổng cuộc đời này rồi. Nếu như là tại 50 năm trước, nếu như ta có thể còn sống sót, có lẽ, ta thật sự có một đường cơ hội đi trùng kích thế giới kia. Ma Hoàng nguyên bản ánh mắt lạnh như băng thoáng nhu hòa vài phần. Nói, ngươi là một cái truy cầu cực hạn người. Ít nhất tại trong nhân loại, ngươi là ít có mấy cái có thể làm cho ta sản sinh hảo cảm. Trần Tân Kiệt lộ ra một tia trào phúng thần sắc, nói, hảo cảm. Ta không cần một cái ma đầu đối với ta sản sinh cái gì hảo cảm. Đáng tiếc ta không thể ngăn cản ngươi, nhưng mà, Ma Hoàng, ngươi sẽ không thành công đấy. Ta có thể cảm giác được, hắn sắp trở về. Hắn sau khi trở về, sẽ giống giết chết một con kiến giống nhau dẫm chết ngươi. Ma Hoàng biến sắc, nói, hắn nếu như thật sự trở về, ta giống nhau sẽ giết hắn. Hắn tốt nhất là sớm chút trở về. Chờ ta thành lập thần giới, nhất định phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Ngươi sẽ không thành công đấy, ngươi chắc chắn sẽ không thành công. Trần Tân Kiệt trong mắt tràn đầy mãnh liệt tín niệm, hắn nhìn lấy Ma Hoàng, dị thường kiên định nói. Đúng lúc này, một tiếng kéo dài long ngâm vang lên. Xa xa, một đạo vàng đen song sắc thân ảnh đang bằng tốc độ kinh người chạy như bay đến. Trên người màu vàng lân phiến dần dần biến thành màu bạch kim. Cùng thân thể một nửa khác màu đen tạo thành mãnh liệt so sánh. Song sắc thân ảnh những nơi đi qua, không gian đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo, cường thế khí tức nương theo lấy gần như điên cuồng khí huyết chấn động. Phóng xuất ra. Đối mặt với Ma Hoàng cũng không từng e sợ nho Trần Tân Kiệt, tại nhìn đến đạo này thân ảnh thời điểm, vậy mà sắc mặt đại biến, hắn dùng chỉ mình cuối cùng khí lực hét lớn, đi à. Ngươi nhanh lên đi à. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia giống như là căn bản không có nghe được thanh âm của hắn giống nhau, như trước dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận hải vực trên không. Thấy Trần Tân Kiệt thời điểm, đạo thân ảnh kia không khỏi bi thương rồi một tiếng, khổng lồ long thân ở giữa không trung một lần nữa chuyển hóa làm hình người, bay xuống tại Trần Tân Kiệt trước mặt. Một phát ôm hắn, chính là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Tân Kiệt, ngươi không nên làm ta sợ. Long Dạ Nguyệt thanh âm phát run, bởi vì nàng đã hoàn toàn không cảm giác được Trần Tân Kiệt trên người sinh mệnh khí tức rồi. Trong nội tâm nàng cực độ khủng hoảng, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Nàng yêu một đời, cũng hận một đời. Đối với nàng mà nói, trước mắt người nam nhân này ảnh hưởng tới nàng sinh, cũng hầu như hủy cuộc đời của nàng. Có thể giờ này khắc này, nàng cảm nhận được người nam nhân này sinh mệnh khí tức muốn triệt để biến mất, nàng mới ý thức tới. Hết thảy đều không trọng yếu. Mặc dù đến rồi bọn hắn cái tuổi này, hẳn là đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng mà giờ phút này nàng trong suy nghĩ rất chính là cái kia người sắp chết đi, nàng như thế nào lại không lo lắng à. Giữa không trung, Ma Hoàng nguyên bản sát ý đang đậm đặc, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Một chiêu giết Trần Tân Kiệt. Thế nhưng là, lúc nàng nghe được cái kia tựa như tiếng than Đỗ Quyên buồn bã hô lúc, nàng bị xúc động rồi. Thân thể chấn động, nâng lên tay lại buông xuống. Nhìn xem Long Dạ Nguyệt ôm lấy Trần Tân Kiệt bộ dạng, tâm tình của nàng cũng kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong đầu không khỏi từ mà nghĩ đến rồi lúc trước chính mình. Lúc trước, chính mình gặp gỡ chẳng phải cùng trước mặt cái này nhân loại nữ tử giống nhau à. Chẳng qua là, cái kia thời điểm chính mình, thậm chí cũng không thể cùng trượng phu nói lên câu nói sau cùng. Cái kia thời điểm nàng, còn ôn nhu như nước, tại trong biển rộng vô ưu vô lự mà sinh hoạt, cũng không có bất kỳ người nào dám khi dễ nàng. Tại trượng phu che chở bên dưới, biển cả không chỉ là bọn hắn nhà, càng là bọn hắn không thể xâm phạm lãnh địa. Thế nhưng là, trượng phu chết rồi, liền chết như vậy tại hải thần đường Tam trong tay. Từ bắt đầu từ ngày đó, nàng phát hiện, nguyên bản đối với chính mình vô cùng tôn kính hải hồn thú đám thay đổi. Nguyên bản thuộc về trượng phu lãnh địa bị người khác xâm chiếm rồi. Nguyên bản gia viên cũng bị phá hủy. Nếu như không phải trượng phu sớm có an bài, đem hắn sau khi chết lưu lại chân quý nhất Kình Châu cho nàng, hơn nữa sắp xếp xong xuôi đường lui, chỉ sợ nàng hai mẹ con cũng sớm đã hài cốt không còn rồi. Nàng ở sâu trong nội tâm cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận, khắc cốt minh tâm nhớ nhung, cho dù là quá khứ rồi 2 vạn năm, như trước chưa từng giảm bớt. Cho nên nàng muốn trả thù. Không chỉ là muốn cách phục nhân loại, còn muốn trả thù tất cả hải hồn thú. Nàng bắt đầu trở nên vô cùng điên cuồng. Một lần tại trong biển rộng giết được gió tanh mưa máu thời điểm, nàng gặp thánh linh giáo tà hồn sư. Cái kia thời điểm tâm tình của nàng đã hoàn toàn không kiểm soát. Tà hồn sư dùng phục sinh chồng của nàng với tư cách điều kiện, mới khiến cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới đã có đằng sau kế hoạch, mà đều muốn hoàn thành kế hoạch này. Nàng cần để cho chính mình tỉnh táo lại, hay không mà nói, rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành. Vì thế, thánh linh giáo chuyên môn vì nàng nghiên cứu chế tạo rồi dược vật, áp chế nàng điên cuồng tâm tình cùng tinh thần. Tại cùng truyền linh tháp mưu đồ bí mật về sau, thánh linh giáo cuối cùng hoàn thành dược vật nghiên cứu chế tạo. Đương nhiên, truyền linh tháp cũng không rõ ràng thánh linh giáo nghiên cứu cuối cùng là vật gì. Lúc này, thấy Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt, Ma Hoàng nhớ tới trượng phu của nàng, còn có chính mình 2 vạn năm đến cử động điên cuồng, trong lúc nhất thời, nàng cạnh có chút ngây người ta không sao. Trần Tân Kiệt đều muốn nâng lên tay đi vuốt về Long Dạ Nguyệt 2 gò má, có thể tay đầu giơ lên một nửa liền rơi xuống. Long Dạ Nguyệt vội vàng bắt lấy hắn tay, đặt ở 2 má của mình bên trên. Trần Tân Kiệt ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn nhìn lên trước mặt Long Dạ Nguyệt, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi già rồi, ta cũng già rồi. Long Dạ Nguyệt lệ như suối trào, nói, ngươi cái này khốn kiếp, ngươi hủy cuộc đời của ta, liền muốn như vậy bỏ xuống ta sao? Không thể nào, ta sẽ không để cho ngươi bỏ xuống ta đấy. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, ta thực xin lỗi ngươi, ta trong cuộc đời này, làm rất lựa chọn sai lầm chính là rời đi ngươi. Nếu như ta không có như vậy quật cường, có lẽ, giữa chúng ta liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy bi kịch. Ngày đó, ngươi nói với ta sự kiện kia về sau, ta thật là mất hết can đảm, hận không thể đem mình xé nát rồi. Thế nhưng là, ta biết rõ làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc ta cho ngươi biết chính thức Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào thời điểm, ta cũng đã quyết định chủ ý, vô luận ngươi như thế nào đối với ta, ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi rồi. Cho dù ngươi chỉ cho phép ta xuất hiện ở trong phạm vi nhất định, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, ta liền thỏa mãn. Ta chỉ muốn làm ngươi một đời quét dọn nhân công lão Trần, cùng ngươi đi đến cuối cùng một đoạn đường. Thế nhưng là, không như mong muốn, lão thiên cuối cùng còn không có cho ta cái này thời gian. Nguyệt Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ rất tốt mà trông coi ngươi, mỗi ngày đều cùng ngươi, một bước đều không ly khai ngươi, ngươi để cho ta như thế nào, đồ ngốc, ngươi cái này đồ ngốc. Long Dạ Nguyệt đau buồn âm thanh nói, nếu như ngươi không quật cường, không kiên trì, nếu như ngươi không có truy cầu, không có bản thân, kia hay vẫn là ta ưa thích Trần Tân Kiệt à. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn để ngươi làm ta quét dọn nhân công lão Trần. Ta chỉ là hy vọng có thể đủ làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong lòng ta, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, là hồn sư trong anh tài. Ta ưa thích, là đội trời đạp đất Trần Tân Kiệt. Cho nên, ngươi biết không? Kỳ thật, ta cho tới bây giờ cũng không có chính thức hận qua ngươi. Ta là sợ hãi gặp ngươi, mới không tới tìm ngươi đích. Bởi vì, ta cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi, ta không thể đem con của chúng ta sinh hạ tới đây. Đã không có hài tử, ta có phải thật rất khổ, rất thống khổ. Ta cỡ nào hy vọng ta có thể đủ sinh hạ hắn, mang theo hắn cùng đi tìm ngươi. Cho đến lúc đó, tính là ngươi không muốn ta, ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Thế nhưng là, hài tử không có, sự đả kích này với ta mà nói thật sự quá lớn. Cái kia thời điểm ngươi, đang đứng ở nhân sinh là quan trọng nhất tăng lên thời kỳ. Nếu như lúc đó ta đi tìm ngươi, ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không chút do dự chạy đến ta bên người. Thế nhưng là, ngươi thân là gia tộc người thừa kế quân đội ưu tú nhất hậu bị người mới, nếu như cùng Sử Lai Khắc học viện cao tầng ở cùng một chỗ, như vậy, tương lai của ngươi cũng chưa có. Cho nên, ta không có đi, mặc dù tại lúc kia, ta thật sự rất nhớ ngươi, có thể ta cuối cùng hay vẫn là không đi. Chờ ngươi hết thảy đều ổn định lại rồi, cuối cùng đứng ở địa vị cao bên trên rồi, ta nhưng vẫn nhưng không có dũng khí đi tìm ngươi. Ngươi biết không, qua nhiều năm như vậy, ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai một người nước mắt thật sự có thể chảy khô. Ngoại giới rất nhiều người đều cho là ngươi đến nay độc thân, nhưng ta biết rõ, ngươi đã lấy vợ sinh con. Cho dù như thế, ta cũng như trước không có hận qua ngươi, chẳng qua là, lòng ta tại con của chúng ta không có cái ngày đó chết. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nghe Long Dạ Nguyệt thổ lộ hết, thống khổ mà nhắm 2 mắt lại. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch tâm ý của nàng. Bọn hắn vậy mà liền cứ như vậy bỏ lỡ cả đời. Nếu như trước Long Dạ Nguyệt thật sự tìm đến hắn, đứng ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự theo nàng mà đi. Thế nhưng là, vì tiền đồ của hắn, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng làm hết thảy, cũng là vì thành toàn trong nội tâm nàng yêu nam tử kia, mà bởi như vậy, chỉ có thể ủy khuất chính nàng. Không biết là từ đâu mà đến lực lượng, để cho Trần Tân Kiệt run rẩy giơ lên hai cánh tay của mình, gắt gao mà đem người trước mặt ôm vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngốc người là ngươi à? Ngươi vì cái gì ngu như vậy? Ngươi thật là ngốc, thật là ngu à? Hắn nói không nên lời lời tâm tình, nước mắt ngăn không được mà lưu. Mặc dù hắn đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, chẳng qua là dựa vào thần nguyên cảnh tinh thần lực miễn cưỡng bảo vệ cái kia một đám linh hồn, để cho không đến mức lập tức tiêu tán. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn thật sự tốt không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ trước mặt mình nàng. Trăm năm thế sự như thoảng qua như mây khói, tất cả kiên trì, đều không so được cái này một cái chớp mắt yêu say đắm. Long Dạ Nguyệt đồng dạng gắt gao mà ôm hắn, nói, Tân Kiệt, ngươi có muốn hay không nhìn lại một chút ta cái kia lúc bộ dạng? Chính là chúng ta mới vừa quen lúc bộ dạng. Trần Tân Kiệt sửng sốt một chút. Long Dạ Nguyệt tự nhiên cười một tiếng. Nháy mắt sau đó, nhu hòa màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Nàng cái kia đầu đầy tóc trắng dần dần biến thành đen, rối tung mà xuống, hóa thành tóc dài, một mực rủ xuống qua phần eo. Da nua mặt dần dần trở nên trẻ tuổi, tất cả nếp nhăn cũng đều tại trong khoảng khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này Long Dạ Nguyệt khuôn mặt như vẽ, hai tròng mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh đứng lên, sóng mắt động lòng người, khiếp người tâm hồn. Lệ trên mặt nàng nước cũng đã biến mất, cười mỉm đấy, làn da cũng trở nên trắng nõn non mịn, tràn đầy co giãn. Nàng là đẹp như vậy, nàng đã từng thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện đệ nhất mỹ nữ à. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, nhìn xem cái này lại trở về 18 tuổi năm đó nàng. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, hắn cũng là như vậy nhìn xem nàng, thật lâu không cách nào rời chính mình ánh mắt. Còn trẻ lúc hắn, chỉ biết là khắc khổ tu luyện, chỉ biết là nỗ lực phấn đấu. Cái kia thời điểm hắn, căn bản không hiểu cảm tình, đối với tình yêu nam nữ càng là không có nửa điểm hứng thú. Thẳng đến ngày đó, liền tại Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Hồ ven hồ, hắn nhìn đến rồi nàng, thấy được làm hắn cả đời đều không thể quên được nàng. Lúc kia, hắn mới hiểu được, cái gì là vừa thấy đã yêu. Vì vậy, hắn với tư cách trao đổi sinh giữ lại, lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện học tập, chỉ là vì lưu tại bên cạnh của nàng. Cái kia thời điểm, bên cạnh của nàng không thiếu người theo đuổi, hơn nữa từng cái thực lực đều phi thường cường đại. Lúc đó hắn làm một kiện rất ngu sự tình. Ai theo đuổi nàng, hắn liền đánh người đó. Mặc dù vừa mới bắt đầu đại đa số thời điểm đều là hắn cắt bụi đánh, có thể hắn như trước không có buông tha cho. Đồng thời, hắn khắc khổ tu luyện, chỉ vì có thể đuổi đi bên người nàng mặt khác truy cầu hắn có dũng khí khiêu chiến Sử Lai Khắc Học Viện tất cả nam sinh, nhưng không có dũng khí nói với nàng bên trên một câu ta thích người. Thẳng đến ngày đó, tại Hải Thần Hồ bên trên, tại cái kia khóa Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, vốn hắn với tư cách trao đổi sinh là không có tư cách đứng ở trên mặt hồ đấy. Có thể hắn làm việc nghĩa không được chùn bước mà xông lên mặt hồ, liều lĩnh về phía nàng thổ lộ. Nàng đứng ở trên mặt hồ, bóc rồi mặt nạ, tựa như lăng ba tiên tử giống như tuyệt mỹ, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ. Cái kia thời điểm nàng, tựa như hiện tại đẹp như vậy.